Chương 5. 0558 an bài. Lúc đêm khuya bắt đầu đề phòng. Đoạn Nguyệt một mặt lãnh đạm, khẩu khí chắc chắn nói, chấm suy đoán, bọn họ đại khái sẽ tại sắc trời sắp sáng không rõ thời khắc, lẻn vào Yến Thành tùy ý công đánh chúng ta. Đủ Bát công tử nghe vậy sắc mặt hơi có mấy phần ngưng trọng, trong thành quân phòng giữ, đi qua luân phiên mấy ngày tác chiến, nhân mã ra rời, 10 phần không nên lần nữa tác chiến. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nói cho bọn hắn lợi hại quan hệ, muốn hay không mạng sống là chính bọn hắn ở chuyện. Chúng ta mang tới nhân mã không đủ 5.000, nếu như quân phòng giữ không thể kịp thời bổ sung đêm nay chiến tất thua không thể nghi ngờ. Đủ Bát công tử nghe xong, sắc mặt ngạch càng ngưng trọng thêm mấy phần, ý của bệ hạ là, ngài suy đoán thiên vận người, đêm nay nhất định sẽ lần nữa đến đây tiến đánh Yến Thành nhưng bọn hắn phía trước không phải mới thua qua một trận, chẳng lẽ liền không cần chỉnh đốn một chút lại Đủ Bát công tử tiếng nói một trận, nên tiếp Đoạn Nguyệt một đôi tinh thần bản con người sáng ngời. Đột nhiên nghĩ đến, thiên vận người, đại khái thật không cần nghỉ ngơi. Ngay trong bọn họ đại bộ phận đều không là làm gì người đồ vật, chỗ nào cần nghỉ ngơi ban đêm thừa dịp Yến Thành thủ chuẩn bị một phương, nhất là mệt mỏi thư giãn thời điểm, đến đây đánh lén chính là cực thời cơ tốt. Chấm sẽ ngốc đến bình minh 10 tách ra. Hành tung tạm thời không được lộ ra cho bất luận kẻ nào. Đợi chấm rời đi, các ngươi hết thể như thường lệ tiến hành, đem Yến Thành cho chấm nhìn lao, không dung bất luận cái gì lỗ hổng chỗ. Bệ hạ muốn rời khỏi Yến Thành Đủ Bát công tử cùng Chu tướng quân đồng thời kinh hô. Nhỏ khác tử cu nở dê ở một bên giật mình há to miệng, ánh mắt hữu ý vô ý liền hướng Đoạn Nguyệt trong tay giấy viết thư ngắm tới. Đoạn Nguyệt cũng không phải tới trưng cầu hai người ý kiến, nghe được tiếng kinh hô, cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua hai người một chút, nhớ kỹ. Đủ Bát công tử cùng Chu tướng quân bức bách tại ánh mắt của hắn áp lực, chỉ có song song chắp tay xác nhận. Từ bệ hạ chỗ ở đi ra về sau. Chu tướng quân này quê mùa sờ lên đầu, một mặt không hiểu hỏi nói, Bát công tử, ngươi là người thông minh, ngươi hiểu được bệ hạ muốn đi đâu gì không đủ tám không nói nhìn một chút hắn, lắc lắc đầu nói, đại khái là cùng bệ hạ mới nhận được giấy viết thư có quan hệ đi. Bệ hạ đi gấp gáp như vậy, khẳng định là có chuyện gì gấp. Bát công tử thở dài nói, đã bệ hạ trong lòng tự có sắp xếp, chúng ta làm theo cũng được. Được rồi. Chu tướng quân nhẹ gật đầu. Ta cái này tìm phòng thủ đại nhân đi. Nhỏ khác tử Na Di mấy bước, xê dịch đến giường gấm bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, bệ hạ nhưng là muốn hồi Vong Xuyên. Hôm nay bệ hạ vừa nhận được Vong Xuyên tới giấy viết thư, liền tâm thần có chút không tập trung đứng ngồi không yên. Người khác không biết được đã xảy ra chuyện gì, nhỏ khác tử há lại sẽ không rõ ràng đâu bệ hạ hắn người tuy rằng ở đây Yến Thành ở lại, xem chừng tâm sớm đã bay hướng Vong Xuyên chi cảnh. Nhỏ khác tử. Đoạn Nguyệt một mặt nghiêm mặt nhìn xem hắn nói, nhất nhanh nửa tháng, chậm nhất một tháng. Nếu như chuyện chỗ này, ngươi có thể theo Chu tướng quân bọn họ, tiến hành trước hồi kinh. Đêm đó, quỷ phó đường chủ dẫn một nhóm hơn vạn thiên vận đồ chúng, như là một đám quạ đen lưu động tại màn đêm phía dưới. Bọn họ cúi đầu quan sát, phía dưới Yến Thành, sớm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đen trong bóng tối. Trừ điểm điểm tinh quang ở ngoài, trong thành không nhìn thấy mảy may ánh đèn. Bọn họ đều đã ngủ yên. Quỷ phó đường chủ đắc ý cười cười. Trong mắt của hắn, lóe ra một tia u ám chi quang. Ban ngày tại vị kia Thương Châu Hoàng đế trong tay bệ hạ ăn xẹp, hiện nay đại khái có thể duy nhất một lần đòi muốn trở về.